Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, gà trống lớn đặc biệt sùng bái ta. Cầu đặt mua. Mai Lâm tối hôm qua rơi xuống cả đêm mưa. Đến bình minh thời điểm, trận mưa đã thành tí tí tách tách mưa nhỏ. Tiếp đó mưa bụi, phong phú, vẫn hạ đến vừa mới ngừng. Nguyên bản liền xinh đẹp đáng yêu Mai Lâm Thành, giờ khắc này càng là rực rỡ hẳn lên, như tắm rửa thiếu nữ 16, mềm mại ướt át, tùy tiện một chiếc lá, một đóa hoa, một mảnh sườn núi, phảng phất đều có thể bỏ ra nước đến. Đường xương ông ngoại Hoàng Vân Nhân cùng bà ngoại Ngô Tư Viện sớm ngay ở giao lộ chờ, hai vị lão nhân dắt nhau đỡ, tha thiết mong chờ nhìn đường về phương hướng. Đầy đủ đứng hơn nửa canh giờ, mãi đến tận một chiếc màu đen xe Việt dã đập vào mi mắt. Trên mặt bọn họ tức khắc vẻ mặt tươi cười. Mấy tháng chờ mong cuối cùng thực hiện. Đường xương thật xa liền nhìn thấy tóc bạc trắng ông ngoại bà ngoại đem lái xe gần sau ngừng lại. Một cái tiểu nhân mang theo một cái chó con sạch một hồi nhảy xuống, sau đó chạy gấp tới, mở ra hai tay hô to bà ngoại tương đương ông ngoại tương đương, giống về nhà vịt con tương đương, thấy là đáng yêu đường quả nhi. Hai vị lão nhân cười to mở ra hai tay nghênh đón, đem cái này tiểu viên thịt mò vào trong lồng ngực. Đường xương cùng Hoàng Tương Ninh mấy người cũng dồn dập xuống xe. Ba tương đương, mẹ tương đương, ông ngoại tương đương, bà ngoại tương đương, ai tương đương tốt, tiểu chăn càng dài càng đẹp, tiểu xương lại cao lên. Bà ngoại ta cũng dài cái rồi. Ngươi nhìn, đường quả nhi từ ông ngoại trong lồng ngực xuống, đứng ở bà ngoại trước mặt, cùng nàng khoa tay một hồi. Năm ngoái thời điểm nàng mới bà ngoại chân cao, hiện tại đã đến eo vị trí rồi. Bà ngoại cười ha hả sờ sờ đường quả nhi đầu, nói, nhà ta đường quả nhi dài càng cao hơn, càng ngày càng đáng yêu rồi. Chấm ngoặc kép, bà ngoại đều ôm bất động ngươi. Đường xương nhịn một chút, quên đi, không nói, không phải vậy lại là một hồi tranh cãi. Giao lộ cách nhà bà ngoại có hơn 300 mét đường. Mấy người đi bộ trở lại, đường xương một người lái xe theo ở phía sau. Về đến nhà rồi tương đương, nhìn thấy nhà bà ngoại đại viện. Đường quả nhi mang theo Bạch Tinh Tinh, hưng phấn đẩy ra hàng rào trúc cửa, dọc theo uốn lượn hoa kính đường nhỏ vọt vào. Rất nhanh sẽ chỉ nghe nó tiếng, không gặp nó người. Nhà bà ngoại ở tại Mai Lâm ngoại thành khu, dựa núi gần nước, có một cái to lớn sân. Trong sân trồng đầy các loại hoa hoa thảo thảo cùng mùa rau trái. Hoa cỏ là bà ngoại yêu nhất, rau trái lại là ông ngoại toàn quyền quản lý. Hai người phân công sáng tỏ, đem ngôi viện này hóa trang xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nơi này đã từng là Hoàng Tương Ninh khu vui chơi, sau đó thành đường chăn cùng đường xương bí mật hoa viên. Hiện tại, nàng lại thành đường quả nhi thần kỳ khu vui chơi. Đường xương dừng xe xong sau, nhấc theo đường tiểu võ trụ lồng chim, cùng đường quả nhi bọ rùa túi sách, đẩy ra hàng rào trúc cửa đi về nhà. Đường mòn bên cạnh hàng rào trúc trên mọc đầy vinh quang buổi sáng. Những này kèn đồng nhỏ có đỏ, tím, ửng đỏ, từng đóa tỏa ra. Trên đóa hoa có hồ điệp cùng ong mật rong chơi. Khanh khách tương đương một cái gà mẹ mang theo một đám gà con. Từ một khóm màu đỏ rực hồ điệp lan dưới chui ra. Cũng không thèm nhìn tới đường xương một mắt. Líu ra líu díu từ trước mắt một ôm mà qua. Đường xương không tự chủ được chậm lại bước chân. Cả người thả lỏng thảnh thơi đi về phía trước. Vừa trái phải chung quanh. Cùng trong ký ức tình cảnh từng cái đối ứng. Trong nhà này, hoa là mới hoa, lá là mới lá, tiểu gà mái lại đã biến thành gà mẹ. Trong vườn rau dài ra một mảnh xanh, đó là tươi tốt rau cải trắng. Bên cạnh gậy trúc cái giá trên, treo đầy đỏ rực cà chua, tô điểm ở tảng lớn màu lục bên trong. Ở cà chua phía trên một điểm, là thật dài dưa chuột. Ở dưa chuột bên trên, là thon dài nhãn nhụi dây mướp, từng cái buông xuống, cành lá trên còn tụ mưa móc, một cơn gió thổi qua, diệp tử nghiêng, một mạch ngã xuống tí tí tách tách nước mưa. càng đi về phía trước, chuyển qua một đạo cong, là một khẩu mini bể nước. Trên mặt nước trong suốt nổi một cái màu vàng vịt con. Đây là một cái vịt vàng nhỏ món đồ chơi. Đường Xương nếu như nhớ không lầm, hẳn là năm ngoái Đường Quả Nhi thả xuống nước, không nghĩ tới vẫn còn ở nơi này. Hơn nữa lau chùi phi thường sạch sẽ, nhìn dáng dấp bà ngoại thường thường rửa sạch chăm sóc. Ven hồ nước có một gốc cao to cây đào, cành lá tươi tốt, thế nhưng trên chạc cây rỗng tuếch, kỳ quả chín ở tháng 7, 8, đã qua, mà hoa kỳ lại còn chưa tới. Gặp không tới hoa đào rực rỡ dáng vẻ, phía trước xa 10 mét là một tòa phòng gạch ngói. Trước phòng dựng một loạt làm bằng gỗ hành lang, giờ khắc này không khí ướt át, ánh mặt trời sán lạn. Trong hành lang xếp đặt một loạt chậu hoa, bên trong trồng các loại nhiều thịt thực vật. Đường Xương liếc mắt liền thấy một gốc Ionium rút cốp. Ở nó hai bên trái phải, phân biệt là một gốc sen ngọc cùng một gốc Howardia Trancheta. Dọc theo hành lang leo lên từng khóm Clematis Florida. Tuy rằng hoa kỳ đã qua, thế nhưng vẫn như cũ còn có đóa cánh hoa, ngoan cường mà đứng ở cành lá trên. Trắng, tím, không cam lòng kết thúc. Lúc này, một cái màu lông thuần vàng, híp híp mắt Shiba Inu đột nhiên từ dưới hiên chạy vội ra. Một cơn gió giống như từ Đường Xương bên chân chạy tới. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một cái màu trắng chó con cũng từ dưới hiên lao nhanh đi ra. Hưng phấn hướng Đường Xương gâu một tiếng, đuổi theo Shiba Inu đi rồi. Phía trước con kia Shiba Inu là nhà bà ngoại chó giữ cửa. Tên là Hoàng Dược Sư. Năm ngoái thời điểm vẫn là nho nhỏ một cái. Không muốn liền lớn như vậy rồi. Nó cùng Bạch Tinh Tinh là bạn tốt. Năm ngoái hai cái gặp mặt lúc, đều là tiểu bất điểm. Hiện tại, Hoàng Dược Sư đã thành trai trai tiểu tử. Bạch Tinh Tinh vẫn là tiểu bất điểm. Trong sân trừ bỏ đặt rất nhiều nhiều thịt thực vật ở ngoài, còn có từng cây mở chính thịnh cây hoa hồng. Các nàng có đỏ, có phấn, có trắng. Theo phòng ốc, là hai cây cao to cây trà. Tháng 10 vừa vặn là các nàng hoa kỳ. Đóa lớn cánh hoa dưới ánh mặt trời tỏa ra. Chủ yếu là màu đỏ cùng hồng nhạt. Cây rơi xuống mấy cánh. Vài con màu vàng tiểu cầu bản gà con đang ở bốc lên những nải hoa rơi. Tìm kiếm trốn ở phía dưới con sâu nhỏ làm đồ ăn. Nhà bà ngoại sân, một năm bốn mùa đều có muôn hoa đua thắm khoe hồng. Những này chỉ là Đường Xương vội vã mà qua xem lướt qua đến. Nếu như phải cẩn thận từng cái đi nhận biết, nơi này hoa cỏ rau trái sẽ làm đầu người ngất hoa mắt. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Vân Nhân cùng Ngô Tư Viện là một đôi phi thường nhiệt tình sinh hoạt. Rất chú trọng sinh hoạt tư tưởng người. Bọn họ về hưu trước đều là lão sư. Hoàng Vân Nhân đầu tiên là ở sơ trung dạy tự nhiên cùng mỹ thuật. Sau đó điều đến cao trung dạy ngữ văn. Ngô Tư Viện cũng trước sau đã dạy sơ trung cùng cao trung. Sơ trung lúc dạy âm nhạc cùng mỹ thuật. Cao trung tắc chủ yếu dạy âm nhạc. Hoàng Tương Ninh từ nhỏ ở dưới bầu không khí như vậy lớn lên. Sau khi trưởng thành rất tự nhiên cũng tiến vào trường học. Kế thừa mẫu thân chuyên nghiệp. Thành một tên quang vinh âm nhạc lão sư. Hoàng Tương Ninh ca ca. Hoàng Tường. Sau khi lớn lên tuy rằng không có làm lão sư, nhưng làm công tác cũng cùng giáo dục có quan hệ. Hắn hiện tại là Mai Lâm Thị giáo dục cục trưởng. Cả nhà bọn họ liền ở tại Mai Lâm Thị. Cách nơi này cũng không xa. Chỉ có điều con trai của Hoàng Tường Hoàng Thiên Hách ở nước Anh du học. Con gái Hoàng Duy Duy ở Việt Châu tới gần Thâm Thành học đại học. Ngày hôm nay cậu một nhà cũng lại đây. Hoàng Vân Nhân cùng Ngô Tư Viện chờ ở bên ngoài chờ Đường Xương một nhà lúc. Hoàng Tường hai người tắc ở trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị bữa trưa. Giờ khắc này, Hoàng Tường cùng Đường Tam Kiếm ở Hàn Huyên. Mợ Trầm Di Lôi kéo Đường Chăn tay đang nói lặng lẽ nói. Hoàng Tương Ninh tắc bồi tiếp ông ngoại bà ngoại. Hoàng Duy Duy không biết chạy chỗ nào đi chơi. Cô nương kia là cái không an phận tiểu chủ. Cho tới Hoàng Thiên Hách. Ở nước Anh không trở về. Sân trên đất trống, thả một cái dài bàn trà. Trên bàn trà mang lên màu vàng chuối tiêu, màu đỏ cà chua, màu cam quả quýt, màu phấn hồng quả đào, màu xanh quả nho. Đường Quả Nhi chính cười hì hì đứng ở bàn trà trước. Thường thường nắm một viên quả nho thả trong miệng, bẹp bẹp, ăn say sưa ngon lành. Lại bắt một viên quả đào, cũng không ăn, ôm vào trong ngực trước tiên chơi một chút. Ở nàng dưới chân, đứng một cái vênh vang đắc ý, uy vũ hùng tráng gà trống lớn. Nhìn thấy Đường Sương đến rồi, Đường Quả Nhi kiêu ngạo mà nói với hắn, "Tiểu Sương, ngươi nhìn, ta có gà trống lớn. Nó đặc biệt sùng bái ta tương đương ha ha tương đương, lợi hại ta muội tương đương, một điểm không để tâm tán thưởng sau." Đường Sương sượt đến mợ cùng Đường Chăn bên người, giả vờ tò mò hỏi, "Các ngươi đang nói cái gì? Cho ta nghe nghe tương đương." Mợ quay đầu nhìn lại, một cái mặt mang ấm áp nụ cười xoáy tiểu hòa, ngẩn người, mới nhận ra đây là Tiểu Sương. Ánh mắt trên dưới nhìn quét, thở dài nói, "Tiểu Sương biến hóa thật lớn nha, cùng trước đây rất không giống nhau." Chấm ngoặc kép, Đường Chăn nghi hoặc mà nhìn một chút Đường Sương, không rõ mợ vì sao nói như vậy. Nàng không cảm thấy Tiểu Sương có biến hóa gì đó nha. Mợ nhìn chằm chằm Đường Sương xem đi xem lại, càng xem càng cảm thấy không giống nhau. Nói như thế nào đây? Hình dạng tuy rằng không có thay đổi gì, thế nhưng cả người khí chất hoàn toàn thay đổi. Xác thực nói, cũng không phải thay đổi, mà là tinh khí thần so sánh trước đây được rồi quá nhiều. Như là hệ thống thăng cấp rực rỡ hẳn lên. Đường Chăn, Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh bởi vì cùng Đường Sương thường gặp mặt, mơ hồ cảm thấy Đường Sương có thay đổi. Thế nhưng loại thay đổi này không có Trầm Di cảm thụ mãnh liệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.